Chương 480, chấm rất vui. Đột nhiên, Trần Khuynh Địch liền có một chút ngây dại. Kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ một chút, ta hẳn là không cần phải để ý nhiều như vậy a. Mặc dù là có một chút hiềm nghi mèo khen mèo dài đuôi, nhưng ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Trần Khuynh Địch ta bây giờ chính là phi thường mạnh mẽ. Tu vi hiện tại của Trần Khuynh Địch là võ đạo tông sư, mặc dù còn chưa trải qua ba cửa võ đạo, nhưng đây cũng là nguyên nhân bởi vì con đường tu luyện của hắn, vào thời điểm đột phá hắn đã hao tổn một lượng lớn tài nguyên, thống nhất toàn bộ nhục thân, nguyên thần, cương khí. Ba cái yếu tố này càng là dung hợp tạo thành sinh mệnh lực thuần túy nhất. Ở bên trên cái cơ sở này, kỳ thật là Trần Khuynh Địch đã nhất cử hoàn thành nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan ở bên trong ba cửa võ đạo. Ngăn cản ở phía trước con đường của hắn bây giờ, đơn giản chính là tích lũy tu vi của bản thân, còn có cửa ải cuối cùng ở bên trong ba cửa võ đạo sinh tử quan mà thôi. Mà tuyệt địa bí cảnh ở trước mắt, xem như là bí cảnh mà triều đình Đại Càn cung cấp cho đám võ giả thế hệ trẻ tuổi, cũng là có tính hạn chế hết sức rõ ràng đối với hắn, đó chính là ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, kỳ thật có thể đạt tới thành tựu như Trần Khuynh Địch lúc này, hoàn toàn có thể dùng 8 chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay này để hình dung. Tuyệt đại đa số mọi người đều ở đang ở trong cảnh giới tiên thiên, người nổi bật có thể đạt tới hợp đạo tôn giả thì cũng đã rất đáng gờm rồi. Cho nên cơ duyên ở bên trong cái gọi là bí cảnh này, tuyệt đại đa số đều là dành cho võ giả cảnh giới tiên thiên, mà cơ duyên có thể đưa đến tác dụng đối với võ đạo tông sư, mặc dù không phải là không có, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà một điểm càng quan trọng hơn chính là, ta hẳn là không có gì phải sợ a. Ở trong này tất cả đều là võ giả thế hệ trẻ tuổi, võ đạo tông sư ít đến thương cảm, mà bản thân ta lại rất biết điều, hơn nữa bí cảnh lại lớn như vậy, vận khí của ta cũng không có khả năng quá kém a. Đã như vậy, ta chẳng phải là có thể quét ngang một đường ở nơi này. Không, không, không, không đúng, không thể nghĩ như vậy, ta đến đây là để ẩn nấp, quét ngang một đường là quá kiêu căng. Sau khi trải qua một hồi nghĩ sâu tính kỹ, quên đi, vậy thì ta sẽ bế quan tu luyện ở cái địa phương này thẳng cho đến khi kỳ tuyển chọn kết thúc là được rồi. Chờ đến thời điểm kỳ tuyển chọn chỉ còn lại có hai người cuối cùng, ta liền cắt cổ chủ động tự sát, như vậy hẳn là sẽ không thành vấn đề a. Trần Khuynh Địch đã từ bỏ suy nghĩ, về phần Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, các nàng vừa mới đột phá đến hợp đạo tôn giả, hẳn là sẽ không có khả năng sau khi thông qua bí cảnh liền trực tiếp trở thành võ đạo tông sư a. Coi như là nhân vật chính cũng không thể làm loạn đến mức như vậy. Còn có cái gì là vô sinh đạo kia, dù sao thì ta và nàng cũng không quen, cứ mặc kệ nàng. Sau khi làm rõ ràng suy nghĩ, Trần Khuynh Địch liền hấp tấp chạy trở về gò núi mà hắn mới rớt xuống, chuẩn bị kỹ càng để bế quan một phen thật tốt. Mà cùng lúc đó, đã bắt đầu rồi sao? Ở bên trong Vị Ương cung, Thánh Thượng Đại Càn ngẩng đầu, ánh mắt phá toái hư không, rơi vào trong quân doanh thành đông. Thánh địa võ đạo, cuối cùng cũng chỉ là tông phái mà thôi, Kiếm Tông cùng với Đao Tông là đối thủ truyền kiếp, Nho gia giao hảo cùng với triều đình, Tiên cung cùng với Mặc Môn không tranh quyền thế, ba mạch đạo, Phật, mà kiềm chế lẫn nhau, vô sinh đạo đã bị chẫm đánh cho tàn phế, Thuần Dương cung càng là thế lực trung lập, một cỗ lực lượng khổng lồ như thế, nhưng căn bản là không có khả năng bện thành một sợi dây thừng. Kỳ thật là cũng không thể làm nên gì cả, huống hồ khác biệt cùng với các thánh địa võ đạo, những trung, tiểu thế lực kia, kỳ thật cũng không có mâu thuẫn gì đối với triều đình. Không bằng nói, những thế lực này chính là cần triều đình để làm chỗ dựa, giúp cho bọn hắn không ngừng lớn mạnh, cho nên hẳn là có thể lôi kéo bọn hắn, các trung, tiểu thế lực tới tham gia kỳ tuyển chọn lần này cũng chính là như thế, chấm chỉ cần dùng lợi ích thúc đẩy, là có thể khiến cho bọn hắn nhằm vào bốn đại thánh địa võ đạo, mà bốn đại thánh địa võ đạo tất nhiên là sẽ ăn thiệt thòi. Có lẽ là có người sẽ cảm thấy, nếu không chết người là sẽ không có cửu oán, nhưng đây thật ra lại là ý nghĩ sai lầm, thánh địa võ đạo sở dĩ là thánh địa võ đạo, chính là ở sự cao cao tại thượng cùng với không thể mạo phạm của bọn họ. Sau kỳ tuyển chọn lần này, những trung, tiểu thế lực này nhất định sẽ bị người của bốn đại thánh địa võ đạo chèn ép, đệ tử thánh địa võ đạo ăn thua thiệt cũng sẽ tìm kiếm những người đã nhằm vào bọn hắn ở trong bí cảnh. Chuyện này không thể nghi ngờ là sẽ dẫn phát một trận giang hồ dung chuyển với quy mô nhỏ, mà lúc đó, sẽ chính là thời điểm triều đình thu nạp bọn hắn, là cơ hội để làm tan rã thế lực của giới tông phái tốt nhất, về sau chỉ cần dùng những trung, tiểu thế lực này làm cọc tiêu, để cho các thế lực khác minh bạch sự cường thế cùng với bá đạo của thánh địa võ đạo, tự nhiên là có thể ăn mòn giới tông phái dần dần. Chuyện này mặc dù phải cần mất rất nhiều thời gian để chấp hành, nhưng chung quy cũng là một cái phương hướng, mà những thánh địa võ đạo này cũng sẽ không ngồi chờ chết, bất quá cũng không sao, chấm còn đã chuẩn bị sẵn một loạt thủ đoạn, có thể làm suy yếu lực lượng của thánh địa võ đạo đến mức độ lớn nhất, khiến cho bọn hắn không thể chú ý đến những chung, tiểu thế lực kia. Đến lúc đó, cái gọi là giới tông phái sẽ không còn là một thế lực khổng lồ nữa, mà chỉ vẻn vẹn là mấy cái thánh địa võ đạo mà thôi, huống hồ thánh địa võ đạo cũng không phải là không thể lôi kéo, chỉ cần uy hiếp, sau đó dùng phương thức lợi dụ để giải quyết, vào thời điểm thích hợp thoáng nhường ra một chút lợi ích là được. Dù sao thì tông phái chung quy cũng là tông phái, cũng không có xung đột cùng với hoàng quyền thế tục, chỉ cần triều đình có thể bảo trì áp chế võ lực của từ hai cái thánh địa võ đạo trở lên, như vậy thì cái kế hoạch này liền có thể được thực hiện một cách an an ổn ổn, mặc dù không có khả năng chân chính chiếm đoạt giới tông phái, nhưng ít ra là có thể suy giảm thế lực của bọn hắn ở trên một phạm vi lớn. Nàng đã rõ chưa? Thánh thượng đại càn sau khi nói một hơi dài, đột nhiên dừng lại một cái, nhẹ nhàng nói, tất cả đều nằm ở trong sự khống chế của chấm, cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng. Một hồi lâu sau, ở sau lưng của Thánh thượng đại càn, có một tiếng thở dài sâu kín chậm rãi truyền ra từ trong bóng tối, trong thanh âm mang theo sự ôn nhuận nhu hòa, giống như là âm thanh thiên nhiên. Nàng không cần phải như vậy, chấm rất vui. Thánh thượng đại càn nhẹ nhàng cầm bàn tay ngọc đặt ở trên vai của mình. Chương 481, quét sạch, tại tuyệt địa bí cảnh, ở trong một tòa kiến trúc. Các ngươi đến tột cùng là ai? Là đệ tử tông phái nhà ai? Không, đừng có giết ta. Ta là đệ tử chân truyền của Lưu Vân Tông, nếu như các ngươi giết ta, nhất định sẽ cứu mạng. Xẹt, một vệt ánh đao phá toái hư không, hoàn toàn bỏ mặc lời cầu xin tha thứ của mấy võ giả trước mắt, chém chết toàn bộ bọn hắn, mà ở bên cạnh, một cái chảo rồng màu đen nhô ra từ bên trong hư không, nặng nề đập lên trên một cây cột của tòa kiến trúc, đánh cho một đám võ giả cùng với cây cột thành bột mịn. Làm tốt lắm, lần này xem như là đã dọn sạch mảnh khu vực này. Chỉ chốc lát sau, Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương liền dắt nhau đi ra khỏi tòa kiến trúc. Hơi quan sát cảnh tượng vắng lặng ở xung quanh, Thái tử Hoành Xương vừa cười vừa nói, xem ra vị trí tiến vào bí cảnh dường như là ngẫu nhiên, bất quá cũng có quy luật nhất định, cũng ví dụ như loại kiến trúc này, ta chính là muốn tìm đến những loại kiến trúc như thế này, ở bên trong đều sẽ có một lượng lớn người tham gia a. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, chợt ngóng nhìn về phương xa, cũng không biết là Trần Khuynh Địch đang ở nơi nào. Ha ha, ngươi còn không hiểu rõ Trần Khuynh Địch hay sao? Thái tử Hoành Xương cười cười, ở trong ngữ khí mang theo vài phần ghen tị và hâm mộ, trí tuệ và sự quả quyết của hắn cũng đều mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ mà ta đã từng thấy. Ngươi hãy suy nghĩ một chút đi, nếu như hắn cũng rơi vào trong loại kiến trúc này giống như chúng ta, hắn sẽ làm cái gì? Mà nếu như hắn không rơi vào bên trong loại kiến trúc này, thì hắn lại sẽ làm cái gì? Long Ngạo Thiên chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu nói, hắn cũng đều sẽ dùng nắm đấm để giải quyết a. Kỳ tuyển chọn lần này nhìn qua rất tàn khốc, nhưng trên thực tế đối với dạng võ đạo tông sư như chúng ta mà nói chính là thoải mái nhất, tuyệt đại đa số người dự thi cũng không bằng chúng ta, cho nên chỉ cần dùng võ lực để giải quyết là được rồi. Lấy tính cách của Trần Khuynh Địch, nếu như có thể dựa vào võ lực để giải quyết, hắn sẽ không vận dụng trí tuệ. Không sai, Thái tử Hoành Xương gật đầu một cái, nói ta cũng nghĩ như vậy. Ngày xưa ở Tây Cương Đạo, ta đã tính toán mọi thứ, cuối cùng vẫn đã bị hắn dùng võ lực phá giải, ta chắc chắn là lần này hắn cũng sẽ làm như vậy. Cho nên chuyện chúng ta cần làm, cũng chính là giống như hắn. Quét sạch mọi chướng ngại trên đường đi, sớm muộn thì cũng có thể gặp được hắn. Được, Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kiên định ở trong mắt của đối phương, chợt bước chân, tùy tiện tìm một phương hướng bắt đầu càn quét. Mà cùng lúc đó, Tần cô nương, tiếp theo chúng ta phải làm cái gì? Trương Chính Nhất cầm theo một bầu rượu, nở nụ cười đi ở bên cạnh Tần Kiền Hoàng, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức nịnh bợ. Không cần phải như thế, Tần Kiền Hoàng quay người, nhìn về phía Trương Chính Nhất từ khi xuất hiện ở thành Thượng Kinh cho đến nay, vẫn một mực đi theo nàng, ở trên khuôn mặt lãnh đạm rốt cục cũng lộ ra vài phần thần sắc không thể làm gì, nói Trương Chính Nhất, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không có hứng thú đối với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tự do rời đi. Ách, dù sao thì cũng không có gì để làm. Trương Chính Nhất lắc đầu nói, lần này sư phụ chỉ muốn để cho ta tới tham gia kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ này mà thôi, cũng không có yêu cầu gì khác, cho nên ta mới đi theo bên cạnh Tần cô nương, vừa vặn thái tử cũng cần một phần trợ lực, không phải sao? Tần Kiền Hoàng trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ thở dài nói, Trương Chính Nhất, ta thực sự không có hứng thú đối với ngươi. Ha ha, Trương Chính Nhất cũng không trả lời Tần Kiền Hoàng, chỉ là sờ lên cái ót, cười ha ha. Thấy cái bộ dáng này của hắn, Tần Kiền Hoàng lắc đầu, cũng không xoắn suýt nữa, nói, vậy thì tùy ngươi. Quay người, Tần Kiền Hoàng nhìn về phía những người đi theo nàng đến đây, đồng dạng đều là võ giả trẻ tuổi thuộc về trận doanh thái tử, những người này không phải là đến để tranh đoạt vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ, mà là đến để phụ trợ Tần Kiền Hoàng, dù sao thì Tần Kiền Hoàng cũng chỉ có một mình, nàng cần có người đối phó với võ giả cảnh giới tiên thiên. Mà việc nàng cần phải làm, chính là giải quyết hết võ giả võ đạo tông sư ở bên trong bí cảnh, cũng bao gồm cả võ giả hợp đạo tôn giả của bốn đại thánh địa võ đạo. Nghĩ tới đây, trên mặt của Tần Kiền Hoàng không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng. Bốn đại thánh địa võ đạo, nếu như bọn họ phát hiện ra người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở bên trong bí cảnh căn bản không được tính là cường giả gì mà nói, không biết là sẽ lộ ra dạng biểu lộ như thế nào. Không nói đến những người khác, Trương Chính Nhất ở bên cạnh nàng chính là một vị võ đạo tông sư. Phật môn Huyền Lưu Ly hẳn là cũng sẽ như thế. Hơn nữa bản thân nàng, còn có Trần Khuynh Địch không biết đang ở nơi nào. Có tổng cộng là bốn vị võ đạo tông sư, làm gì còn để ý tới đệ tử của bốn đại thánh địa võ đạo Kiếm Tông, Đao Tông, Mặc Môn, Nho Gia. Ồ, trong khi đang nghĩ ngợi, thần sắc của Tần Kiền Hoàng lại là động lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng một cây số cách đó không xa, mà gần như đồng thời, Trương Chính Nhất cũng thay đổi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng tương tự. Rút lại lời nói lúc nãy, võ đạo tông sư cũng không phải là chỉ có bốn vị, hiện tại còn có nhiều hơn hai vị. Hơi suy nghĩ một chút, ngũ đức thần quang ở sau lưng của Tần Kiền Hoàng tăng vọt trong nháy mắt, ngũ quang hợp nhất, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang nắm giữ bản lĩnh hết sức cao cường, khí thế võ đạo tông sư được thả ra toàn bộ, trong nháy mắt đại địa liền rung chuyển, nguyên khí trở nên bạo động, mênh mông như thủy triều, tạo thành từng tầng gợn sóng ở trên không trung. Có lẽ là vì duyên cớ thiên địa nguyên khí ở trong bí cảnh linh hoạt, trận thanh thế này, thậm chí là càng viễn siêu hơn ở ngoại giới. Mà vào sau khi Tần Kiền Hoàng chủ động thả khí tức ra, Trương Chính Nhất cũng bạo phát ra khí tức của bản thân, khác biệt cùng với ngũ sắc thần quang của Tần Kiền Hoàng, Trương Chính Nhất diễn hóa ra là một đầu trường hà màu trắng bạc không thấy rõ diện mạo, lao nhanh mà đến từ sâu trong hư không, vắt ngang qua trời cao. Hai cỗ khí tức này vọt lên tận trời, Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương ở bên ngoài một cây số làm sao lại không phát hiện ra được. Ách, vận khí của chúng ta dường như là cũng không phải quá tốt. Thái tử Hoành Xương hấp hái mắt, nhìn về ngũ sắc thần quang cùng với trường hà màu trắng ở phía xa. Ngũ sắc thần quang rất đặc thù, đó hẳn là Tần Kiền Hoàng không thể nghi ngờ, về phần trường hà màu trắng kia, đạo uẩn thiên sinh, có thể là vị đạo môn kia. Làm sao bây giờ, ngươi muốn đi gặp hai người bọn họ, hay là tạm thời tránh lui? Chương 482, Huyền Quang, nói thật, ta đề nghị là nên tránh lui, dù sao thì hiện tại mọi người chỉ vừa mới tiến vào bí cảnh, lý giải đối với bí cảnh cũng không phải là rất sâu, huống hồ cũng không biết là có người âm thầm ẩn nấp, dự định ngư ông đắc lợi hay không. Chúng ta hãy tạm thời tránh lui, tiến hành giải quyết hết võ giả cảnh giới tiên thiên mới là chuyện đúng đắn. Nghe lời nói của Thái tử Hoành Xương, Long Ngạo Thiên rất tán thành gật gật đầu, nói, người nói rất có đạo lý. Đã như vậy, vậy liền, nhưng ta thì không muốn tránh lui. Long Ngạo Thiên chậm rãi rút trường đao màu đen ở bên hông ra, một cỗ ý cảnh hung lệ đến cực điểm lan tràn ra theo, chỉ một thoáng liền bộc phát ra khí tức lãnh khốc, sát khí vọt thẳng vào trời cao. Trước đó ta đã nghe nói qua, vào thời điểm ở Viêm Hán Quốc, Trần Khuynh Địch đã từng giao thủ qua với ngươi, còn có vị Tần Kiền Hoàng kia. Kết quả cuối cùng hẳn là đánh ngang tay với nhau. Nhưng mà vào trận giao thủ trước đó giữa ta và ngươi, ngươi cũng chỉ có trình độ như vậy, mà ngươi còn là bại tướng dưới tay của Trần Khuynh Địch. Đã như vậy, ở trong trận chiến đấu kia, Tần Kiền Hoàng mới thật sự là nhân vật đánh ngang tay cùng với Trần Khuynh Địch, đúng không? Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, Thái tử Hoành Xương liền lập tức bất mãn nói, cái gì gọi là chỉ có trình độ như vậy? Cái gì gọi là bại tướng dưới tay? Vào thời điểm đó thần công của ta còn chưa đại thành, không thể phát huy ra tất cả thực lực, nếu như gặp lại một lần nữa, ta có thể đánh cho Trần Khuynh Địch đến mức mà ngay cả cha hắn cũng không thể nhận ra. Khoác lác, này, có tin là ta sẽ trở mặt hay không? Không thèm nói với ngươi nữa, vừa vặn, vào trước khi giao thủ cùng với Trần Khuynh Địch, nếu như có thể đánh bại vị Tần Kiền Hoàng này, liền có thể khiến cho đao của ta càng thêm sắc bén. Về phần kẻ còn lại, giao cho ngươi đối phó, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Tại sao ta phải nghe ngươi? Thái tử Hoành Xương vừa trách móc, vừa thả khí thế của bản thân ra, một con hắc long bay lên như diều gặp gió, phát ra một tiếng rồng ngâm to rõ, trực tiếp vọt về phía trường hà màu trắng. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, đủ rồi, xem đao. Long Ngạo Thiên từ trước đến nay đều không thích nói nhảm, khoảng cách một cây số liền bị hắn vượt qua trong chớp mắt, cầm trường đao màu đen ở trong tay, đến khi nhìn thấy thân ảnh của Tần Kiền Hoàng, liền trực tiếp cầm đao bổ xuống. Dị tượng trời khóc ra máu lại hiện ra, ngày xưa vào thời điểm Long Ngạo Thiên đột phá, thu nạp vô tận oán khí tại Tử Nhân Cốc Tây Vực, lúc đó còn chưa thể hiện ra được dị tượng, nhưng vào thời điểm hắn thôi diễn nhất thức ma đao đến cực hạn, từ sau khi nhập ma, lực lượng oán sát trong kim đan đã nhất cử bộc phát, lúc này mới tạo thành dị tượng kim đan trong truyền thuyết. Mưa máu rơi xuống từ trên trời, nhật nguyệt cùng buồn. Loại đao ý thăng hoa đến cực hạn này mang theo một đạo đao quang sáng chói, hùng vĩ đến cực hạn, cũng mỹ lệ đến cực hạn. Trong một cái nháy mắt liền chém tới trước mặt của Tần Kiền Hoàng, đao quang còn chưa chạm vào người, Tần Kiền Hoàng đã có thể cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén đập vào mặt, muốn xé nàng thành hai mảnh. Loại áp lực kinh khủng này cho dù là Tần Kiền Hoàng cũng đều hơi đổi sắc mặt. Một giây sau, đạo ngũ sắc thần quang thông thiên triệt địa kia liền bị nàng thu vào trong cơ thể, một đôi bàn tay thon dài kết ấn như thiểm điện, trong nháy mắt kết ấn thành công, một cơn sóng ánh vàng chói lòa gào thét mà ra, theo hai cánh tay đẩy sang ngang của Tần Kiền Hoàng, cơn sóng ánh vàng chói lòa cũng ập về phía một đao đáng sợ của Long Ngạo Thiên. Ầm ầm, ánh vàng nổ tung, mặt đất ở dưới chân của Tần Kiền Hoàng đổ sụp xuống vài trượng. Một loạt vết dạn mà mắt trần có thể thấy lấy nàng làm trung tâm lan ra xung quanh, bất quá một đao mà Long Ngạo Thiên chém ra kia, cũng bị Tần Kiền Hoàng đập bay ra ngoài, tiếp đó, thân hình của Long Ngạo Thiên cũng trở nên bất ổn, liên tục lùi lại mấy chục bước. Mặc dù bị đánh lui, nhưng thần sắc của Long Ngạo Thiên cũng không thay đổi, hai mắt còn trở nên sáng rõ. Rất mạnh, bản thân ta quả nhiên không nhìn lầm, nữ nhân này rất mạnh. Cực kỳ mạnh, tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên để ta mài đao, nếu như có thể đánh thắng nàng. Đạo ý của ta tuyệt đối có thể thăng hoa thêm một bước, coi như là Trần Khuynh Địch cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Lại đến, ý niệm tới đây, Long Ngạo Thiên làm gì còn có khả năng lưu thủ, sau khi quát khẽ một tiếng, dị tượng trời khóc ra máu liền xuất hiện, từng đạo ma khí đen kịt tinh thuần phảng phất như từng con quạ đen lượn quanh người hắn, mang theo lực lượng chấn động kinh khủng, không ngừng khuếch trương đạo ý của hắn. Đối mặt với thế công của Long Ngạo Thiên, Tần Kiền Hoàng hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy biệt khuất một trận. Ông trời ơi, lúc nãy nàng triển lộ khí tức, chỉ là muốn hiển lộ thực lực của nàng, khiến cho hai vị võ giả không biết đến từ đâu kia cảm thấy kiêng kỵ, từ đó tránh khỏi một trận kịch chiến. Dù sao thì lúc này mọi người đều chỉ mới tiến vào bí cảnh, loại chiến lực cao cấp như võ đạo tông sư chỉ vào lúc mới bắt đầu liền liều mạng chém giết với nhau, đây không phải nói rõ là đang cho người khác cơ hội nhặt chỗ tốt hay sao. Tần Kiền Hoàng vốn dĩ cho rằng là ai thì cũng sẽ hiểu loại đạo lý rõ ràng dễ hiểu này. Nhưng không ngờ được hết lần này tới lần khác đối phương lại là kẻ không có đầu óc. Vừa thấy liền cầm đao chém tới. Loại thái độ đối nhân xử thế này làm cho Tần Kiền Hoàng có một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Thực sự là đáng giận. Tần Kiền Hoàng thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng bàn tay lại không ngừng lại một chút nào. Ngũ sắc thần quang ở sau lưng của nàng triển khai giống như là khổng tước xòe đuôi. Năm màu xanh vàng đỏ trắng đen hòa lẫn, dung hợp lại với nhau, hóa thành một vòng thần quang huyền diệu khó giải thích. Trực tiếp dẫn động thủy triều thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng, mênh mông đung đưa. Đây là ngũ phương ngũ hành thượng hoàng động hư huyền quang. Năm đó vào thời điểm Tần Kiền Hoàng đột phá cảnh giới hợp đạo phản hư ở thành Thượng Kinh, ngưng kết ra ngũ đức kim đan, cuối cùng sau khi ngũ quang hợp nhất chính là diễn sinh ra được một đạo dị tượng huyền quang như vậy, nhìn như phổ thông, kỳ thực lại nội ẩn huyền diệu, lại kết hợp cùng với thiên địa, ở dưới sự gia trì của huyền quang, mọi cử động của Tần Kiền Hoàng cũng đều có thể dẫn động thiên địa lực lượng trên một phạm vi lớn. Loại năng lực này chính là thần thông mà chỉ có võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan mới có thể nắm giữ, Tần Kiền Hoàng lại dựa vào dị tượng kim đan của bản thân sớm đạt được loại năng lực này, đương nhiên là ở trên phương diện phạm vi và uy lực thì vẫn xa xa không có cách nào so sánh với võ giả hỏa luyện kim đan, nhưng chỉ bằng vào loại năng lực này cũng đã đủ để khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi thán phục. Chương 483, Lý Trường Không. Bây giờ ở dưới sự gia trì của huyền quang, khí thế mà Tần Kiền Hoàng bộc phát ra là không kém Long Ngạo Thiên một chút nào, thậm chí là còn có dấu hiệu đè ép, trời khóc ra máu cho dù có đáng sợ như thế nào, căn bản là cũng không có cách tiếp cận vào địa phương trăm trượng quanh nàng, khí thế giữa song phương va chạm vào nhau, dư chấn không ngừng khuếch tán ra, võ giả tầm thường thậm chí là còn không dám đến gần. Bất quá đã có người đã không đợi kịp, này, đã nói là chỉ có 10 phút đồng hồ thôi đấy, Thái tử Hoành Xương vào lúc này đã không còn là hình người. Cả người hóa thành một con thần long màu đen dài hơn 10 trượng, tùy ý xuyên toa ở bên trong trường hà màu trắng, với bộ giáp vảy rồng kiên cố, còn có thần lực chân long kinh khủng, quả thực là có thể chống đỡ đối với sự cọ rửa của trường hà màu trắng ở trên không trung. Nhưng mà so sánh với Thái tử Hoành Xương giống như đang ứng phó toàn lực, Trương Chính Nhất ở trên mặt đất lại dễ dàng hơn rất nhiều. Hóa thân hắc long, loại bí thuật hóa long này dường như là đặc thù của tiền triều a. Ngươi là người của tiền triều Đại Chu, thật là lợi hại a. Trương Chính Nhất nhấp một hớp rượu, chỉ duy trì chiến đấu cùng với Thái tử Hoành Xương, rất rõ ràng là cũng không có dự định ứng phó toàn lực, mà Thái tử Hoành Xương tự nhiên cũng là như thế, chỉ không ngừng xuyên qua trong trường hà màu trắng, hoàn toàn không có ý tứ xông ra khỏi trường hà để quyết chiến cùng với Trương Chính Nhất. Hiển nhiên vô luận là Trương Chính Nhất hay là Thái tử Hoành Xương, đều là mang theo một loại tâm tình xem náo nhiệt quan sát chiến đấu. Mà cùng lúc đó, chiến đấu ở giữa Tần Kiền Hoàng cùng với Long Ngạo Thiên cũng khiến cho toàn bộ bí cảnh chấn động. Chiến đấu giữa hai vị võ đạo tông sư đủ khiến cho không ít người cảm thấy vạn phần kinh hãi, cho dù là người của bốn đại thánh địa võ đạo cũng là như thế. Võ đạo tông sư, một người là Tần Kiền Hoàng thì cũng thôi đi, nhưng kẻ còn lại là ai? Người đại biểu cho kiếm tông lần này Tiêu Diêu Kiếm Lý Trường không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về bốn cỗ khí tức xông lên tận trời ở đằng xa, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Diêu Kiếm ở trong tay của mình. Me sao kiếp, như thế này còn chơi cái giám a? Vốn dĩ dựa theo suy tính của hắn, kỳ tuyển chọn lần này mặc dù là vô cùng mạo hiểm, có không ít cường giả, nhưng bằng vào tu vi và thực lực của hắn, kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng, dù sao thì hắn cũng xuất thân từ kiếm tông, hơn nữa còn là người mạnh nhất trong kiếm tông thế hệ này, nắm giữ thực lực bất phàm. Tối thiểu là nếu gặp phải võ đạo tông sư phổ thông, hắn hoàn toàn có lòng tin cùng đánh một trận với đối phương. Mà ở trong các võ giả tham gia kỳ tuyển chọn lần này, Lý Trường không tự cho là bản thân chỉ cần cảnh giác 5 người, Trương Chính Nhất và Huyền Lưu Ly của hai mạch Phật, Đạo, Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung, Tần Kiền Hoàng của Triều Đình, còn có Địch Nhân Cô Độc Không của bản thân hắn. Ở trong 5 người này, hai mạch Phật, Đạo là tử địch trời sinh, không cần hắn phải động thủ, bọn hắn chỉ sợ là sẽ đánh nhau đến mức nửa chết nửa sống. Về phần Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung, ha ha, chỉ là võ giả của một cái thánh địa võ đạo xuống dốc, coi như là đối phương đã đạt đến võ đạo tông sư, Lý Trường không hắn cũng có lòng tin vượt cấp khiêu chiến. Cho nên Trần Khuynh Địch không phải là mối lo, như vậy còn dư lại, cũng chỉ có Tần Kiền Hoàng cùng với Cô Độc Không. Lý Trường không vốn dĩ đã chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch của hắn là sử dụng bí bảo mà tông môn ban cho để đào thải Tần Kiền Hoàng, sau đó dựa vào thực lực bản thân đánh bại Trần Khuynh Địch, lại liên hợp với người của các thánh địa võ đạo khác, đào thải Cô Độc Không, tiếp đó lại nghĩ biện pháp nhặt chỗ tốt ở chiến trường của hai mạch Phật, Đạo. Ở dưới một loạt thao tác như vậy, cơ hội trổ hết tài năng vẫn là rất lớn a. Sau đó hai cỗ khí thế bùng nổ ở nơi xa liền khiến cho Lý Trường không nhìn thấy cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực lại rất gầy gò. Sao nó, bốn vị võ đạo tông sư, còn có hai kẻ căn bản là không thể nhận ra, ai chịu được, gần như đồng thời, ở các địa phương khác trong tuyệt địa bí cảnh, Đao Tông Thất Tuyệt Đao Cô Độc Không, Tiểu Mặc Tử của Mặc Môn, Nho Sĩ Tử Hạ của Tắc Hạ Học Cung, tất cả bọn hắn đều lộ ra biểu lộ như ăn phải cứt chó. Nội dung kịch bản như vậy là không đúng. Kỳ tuyển chọn lần này chẳng lẽ không phải là sân khấu của bốn đại thánh địa võ đạo chúng ta hay sao? Lý Trường không rốt cuộc vẫn là Lý Trường không, mặc dù bị bốn đạo khí thế đột nhiên bùng nổ ở nơi xa dọa sợ, nhưng hắn chung quy vẫn là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ đi ra từ kiếm tông, nắm giữ kiếm tâm thông minh, cũng không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Không phải chỉ là bốn vị võ đạo tông sư thôi hay sao, cũng chỉ là bước xa hơn hắn ở trên con đường võ đạo một bước mà thôi. Tất cả mọi người đều là đệ tử của thánh địa võ đạo. Càng là người mạnh nhất ở trong đó, chỉ là tu vi võ đạo tông sư đối với những người như bọn hắn mà nói, cơ hồ chính là sự tình mà số mệnh đã an bài, căn bản là không có gì đáng giá để kiêu ngạo, cái mà bọn hắn chân chính muốn so đấu với nhau, chính là ai là người đầu tiên bước vào cảnh giới hỏa luyện kim đan. Nếu như ta nguyện ý, tùy thời cũng đều có thể bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Nói như vậy là hơi quá, mặc dù còn kém một chút, nhưng tuyệt đối cũng không mất bao nhiêu thời gian nữa. Lý Trường không nắm chặt Tiêu Diêu Kiếm ở trong tay, khí thế vừa mới bị đả kích một lần nữa trở nên dâng trào. Một người là Tần Kiền Hoàng, một người khác hẳn là người của đạo môn Trương Chính Nhất, mà hai kẻ còn lại có thể cùng đối địch với hai người bọn họ, tuyệt đối cũng sẽ có thực lực không kém, ta hẳn là không thể sánh bằng. Lý Trường không hít vào một hơi thật sâu, triệt để điều chỉnh xong tâm tính, đã như vậy, liền cải biến chiến thuật. Trước giải quyết những người khác ở bên trong bí cảnh, sau đó quyết đấu cùng với người của các thánh địa võ đạo khác. Mặc dù ta không nắm chắc đánh bại Cô Độc Không, nhưng hẳn là có thể ứng phó với người của Mạc Môn cùng với người của Tắc Hạ Học Cung. Thân làm đệ tử chân truyền của Kiếm Tông, Lý Trường không rất rõ ràng trạng thái của mình bây giờ. Kỳ thật, hắn cũng chỉ cách cảnh giới võ đạo tông sư một chút xíu nữa mà thôi, một chút xíu này đơn giản chính là một cái cơ hội, mà cái cơ hội này, Lý Trường không cảm thấy đó là một trận thắng lợi. Nếu như có thể đánh bại đệ tử chân truyền của các thánh địa võ đạo khác, biểu đạt khí phách ở trong lòng, Lý Trường không có lòng tin là sẽ nhất cử đánh vỡ rào cản. Đến lúc đó, coi như là Tần Kiền Hoàng, hai mạch Phật, Đạo, bản thân hắn cũng có thể đánh một trận. Chương 484, chảm bản ngã, liền quyết định như vậy, nhặt lại lòng tin, Lý Trường không thành công bước ra một bước. Mà ở một chỗ khác, đủ rồi, Long Ngạo Thiên ngươi dám lừa lão tử. Thái tử Hoành Xương hóa thân thành hắc long gào giống một tiếng, cơ thể rồng thay đổi càn khôn. Mỗi một lần hít thở đều khiến cho thiên địa nguyên khí bị hút vào như thủy triều, sau đó thở ra, phun ra hơi thở của rồng, dương cương bá liệt, quả thực là đánh ra một cái lỗ hổng ở bên trong trường hà màu trắng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo điện quang màu đen chạy ra khỏi trường hà. Long Ngạo Thiên, ta cũng không có hứng thú bồi tiếp ngươi tử chiến ở nơi này.

thất tình đoạt phách trảm mà bản thân hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo là hoàn toàn không đưa đến một chút xíu tác dụng nào. Cô độc không, đây quả thực là khinh người quá đáng. Chương 489, phản ứng bình thường. Ngay vào thời điểm ngươi lừa ta gạt, mọi người chiến đấu với nhau ở trong bí cảnh không gian. Trần Khuynh Địch thì đang làm cái gì? Hắn đang tu luyện rất vui vẻ. Sinh tử quan, cái sinh tử quan này đến tột cùng là cái gì? Ở bên trong gò núi nhỏ, Trần Khuynh Địch vừa vận chuyển khí trong thể nội, vừa không ngừng tự hỏi về tin tức ba cửa võ đạo mà hắn lấy được ở trong thiên lao, nguyên khí quan, nguyên thần quan, sinh tử quan. Cái gọi là ba cửa võ đạo vào lúc ban đầu đã được Trần Khuynh Địch đột phá hơn phân nửa, con đường võ đạo của Trần Khuynh Địch cực kỳ đặc thù, sau khi luyện thành nhục thân kim đan, ngăn cản ở phía trước hắn cũng chỉ còn lại sinh tử quan, cũng chính là khám phá sinh tử. Bốn chữ đơn giản, nói dễ làm khó, đầu năm nay có ai có thể chân chính làm được chuyện khám phá sinh tử? Phải biết rằng Minh Vô Nhai ở Ung Châu Đạo ngày xưa, ngàn tính vạn tính cũng chính là vì muốn kéo dài mạng sống, cuối cùng vẫn bị tam vị chân hỏa đốt thành một đoàn cho bụi. Mà dạng võ đạo tông sư giống như hắn, phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ tuyệt đối không phải là số ít. Hơn nữa phàm là võ giả, chỉ cần vượt qua nguyên khí quan cùng với nguyên thần quan, vậy liền đã đủ khiến cho thiên địa chú ý, mặc kệ có đạp bước vào sinh tử quan hay không, tam vị chân hỏa cũng đều sẽ đến trong vòng trăm năm, nếu như có thể sớm đạp bước vào sinh tử quan, tích lũy đầy đủ nội tình, thì sẽ có hy vọng đột phá. Mà nếu không làm được, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể ngồi chờ chết giống như Minh Vô Nhai. Đây cũng là duyên cớ vì cái gì ở trong thiên hạ mặc dù có không ít võ đạo tông sư, nhưng hỏa luyện kim đan lại cực kỳ ít ỏi. Suy nghĩ kỹ một chút, không tính bốn đại biên hoang, chỉ là 36 đạo địa vực của Trung Nguyên, có hơn phân nửa địa vực đều có võ đạo tông sư tọa chấn, mà đây vẫn chỉ là nội tình của các trung, tiểu thế lực, hơn nữa bản thân Đại Càn, cùng với các đại thánh địa võ đạo, ở trong Trung Nguyên ít nhất phải có hơn 100 vị võ đạo tông sư. Nếu như không phải là nguyên một đám võ đạo tông sư này đều không nghe sự điều khiển của triều đình, hơn nữa còn không ngừng nội đấu, thì Đại Càn đã sớm thống nhất bát hoang. Trên thực tế sự tình đối kháng với bốn đại biên hoang bây giờ, trên bản chất cũng chỉ có một phe thế lực triều đình Đại Càn mà thôi, có nhiều hơn một nửa thế lực ở trong Trung Nguyên căn bản chính là ngồi mát ăn bát vàng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì mà triều đình Đại Càn lại vô cùng khó chịu đối với giới tông phái còn có các đại thế gia. Bất quá so với võ đạo tông sư, thì có bao nhiêu võ giả hỏa luyện kim đan. Ở trong cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, 10 đại thánh địa võ đạo chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, mỗi một cái thánh địa võ đạo ngoại trừ Thuần Dương Cung, kém cỏi nhất cũng đều có khoảng 3 vị võ giả hỏa luyện kim đan tọa chấn, 10 thánh địa võ đạo thì có gần 30 vị võ giả hỏa luyện kim đan, mà triều đình Đại Càn cũng có không ít võ giả hỏa luyện kim đan, đủ để áp đảo các đại thánh địa võ đạo, hơn nữa một số tán tu cùng với thế gia cũng có võ giả hỏa luyện kim đan, tổng cộng lại võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan có trên dưới 50 vị. Con số này nhìn như là rất nhiều, nhưng trên thực tế nếu so sánh với hàng chục triệu người ở trong Trung Nguyên rộng lớn, thì cái tỷ lệ này là phi thường nhỏ bé. Bởi vậy có thể thấy được võ giả hỏa luyện kim đan tuyệt đối không phải là rau cải trắng được bán ở ngoài chợ. Có thể hiểu được sự khó khăn ở trong đó, mà Trần Khuynh Địch lúc này chính là đang mắc kẹt ở nơi này. Cái sinh tử quan này, rốt cuộc là phải làm sao mới có thể vượt qua? Không có đạo lý a. Lấy cảnh giới lúc này của Trần Khuynh Địch, hắn kỳ thật là đã có dự cảm từ nơi sâu xa, chỉ sợ là qua thêm 12 năm nữa, sẽ chính là kiếp nạn của hắn, vào trước đó nếu như hắn còn chưa đột phá, chỉ sợ là hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, hiện tại Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không có đầu mối. Có phải là cần phải chết một lần mới có thể lĩnh ngộ hay không? Trần Khuynh Địch sờ cầm một cái, nghĩ đến chỗ đặc thù của tòa bí cảnh này, tự nhiên sinh ra một loại xúc động tự sát. Không nên, không thể cứ như vậy mà tự sát. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch từ bỏ cái ý nghĩ rất có sức dụ dỗ này. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm vẫn còn đang ở trong bí cảnh đấy. Tòa bí cảnh này lớn như vậy, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm mặc dù có tu vi bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn không phải là người mạnh nhất, căn cứ vào đặc tính của hai vị nhân vật chính này, 8, 9 phần 10 là lại trêu chọc phải cái gì cường địch ở trong bí cảnh, mà tới lúc đó không phải chính là thời điểm mà vị đại sư huynh như hắn sẽ đứng ra hay sao? Độ thiện cảm tuyệt đối sẽ tăng lên cực nhanh. Trần Khuynh Địch thế nhưng cũng không quên, vào trước khi tiến vào đây hệ thống đã ban bố nhiệm vụ, chỉ cần có thể lấy được 100% tín nhiệm của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, vậy thì hắn cũng sẽ thoát khỏi nguy cơ sinh tử. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đứng lên, nói, đợi lâu như vậy rồi, cũng nên đi ra ngoài một chút. Độ thiện cảm, ta tới đây. Nghĩ như thế, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp tung người một cái, lấy một loại tư thế phi thường anh tuấn xông phá gò núi. Ngươi đang nói là muốn hợp tác với ta? Hai mắt của Huyền Lưu Ly nhấp nháy ánh vàng, yên lặng mà nhìn Tần Kiền Hoàng cùng với Trương Chính Nhất ở trước mắt, sau đó đặt trọng điểm ở trên người của Tần Kiền Hoàng, chau mày nói, người bị thương. Ánh mắt của Tần Kiền Hoàng lấp lóe, nói, bị một gã trong ma đạo đánh, bất quá không sao, hắn còn muốn bị thương nặng hơn ta. Ma đạo, trên mặt của Huyền Lưu Ly lộ ra một tia giận dữ, ma đạo nhất mạch, người người đều phải bị tru diệt. Sau khi nhìn thấy thái độ của Huyền Lưu Ly, Tần Kiền Hoàng gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, chợt liếc nhìn qua Trương Chính Nhất không có một chút phản ứng nào. Có trông thấy hay không? Đây mới là phản ứng bình thường của người hai mạch Phật, đạo khi nhìn thấy người trong ma đạo, làm gì có chỗ nào giống ngươi, chỉ ừm một tiếng. Bi ai, thật sự là làm cho người ta cảm thấy bi ai thay cho ngươi. Bất quá ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Huyền Lưu Ly xoay chuyển lời nói, cho nên có quan hệ đến sự tình ma đạo, chợt sau khi ra ngoài ta sẽ bẩm báo cho phương trưởng. Tần Kiền Hoàng, cho nên, mục đích mà lần này ngươi muốn hợp tác với ta là cái gì? Hít vào một hơi thật sâu, Tần Kiền Hoàng ổn định lại tâm thần, nói trợ giúp thái tử chiếm lấy vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y vệ lần này, để báo đáp lại, thái tử sẽ khiến cho Cẩm Y vệ cung cấp tiện lợi cho hai mạch Phật, đạo, đây là cục diện cả hai cùng có lợi, tin rằng là hai mạch Phật, đạo cũng sẽ không cảm thấy là bản thân có thể khống chế Cẩm Y vệ đó chứ. Chương 490, kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Đây chính là cơ cấu của triều đình, cho dù là thánh thượng làm ra thái độ thờ ơ, đạo môn cùng với Phật môn cũng không dám khống chế Cẩm Y vệ a. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta cần ngươi giúp ta ngăn cản Cơ Hoành Xương của tiền triều Đại Chu, trước đó chính là hắn đã cấu kết với đệ tử ma đạo, còn vào thời khắc mấu chốt mang vị đệ tử ma đạo kia đi. Ánh mắt của Tần Kiền Hoàng lấp lóe, cũng không có nói ra một thân phận khác của Long Ngạo Thiên. Mà Trương Chính Nhất sẽ giúp ta đối phó với vị đệ tử ma đạo kia, mặc dù vị đệ tử ma đạo kia cũng đã bị thương, nhưng bí pháp của ma đạo là rất khó lòng phòng bị, nói không chừng là sẽ có một số thủ đoạn đặc thù. Về phần ta, sẽ tiến hành đối phó với Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung. Không được, Tần Kiền Hoàng, Huyền Lưu Ly hít vào một hơi thật sâu, không nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Tần Kiền Hoàng, tiếp tục nói, hãy trao đổi một chút đi, người tiền triều Đại Chu là do ngươi đối phó, còn ta sẽ đối phó với Trần Khuynh Địch. Khóe mặt của Tần Kiền Hoàng giật một cái, nàng giành đối phó với Trần Khuynh Địch, tự nhiên là có lo nghĩ của nàng, bởi vì trước không lâu đây nàng vừa mới nghe nói thái tử đã lấy được một khối bảo ngọc phượng hoàng từ Trần Khuynh Địch. Nàng rất ngạc nhiên về việc Trần Khuynh Địch đã lấy được món đồ đó từ đâu, bất quá thái độ của Huyền Lưu Ly bây giờ cũng là vô cùng trọng yếu. Cũng được, vậy liền giao Trần Khuynh Địch cho Lưu Ly cô nương. Phù, thấy Tần Kiền Hoàng đồng ý, Huyền Lưu Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cũng chắp tay trước ngực thi lễ, cứ giao cho ta đi. Càn khôn không hình ảnh, không hình dạng, không sinh vật, chỉ có một cánh cửa và một ngôi nhà. Đi khắp tứ hải lưu lại tung tích, là tự tại tiên thế gian khó có được. Một tiếng hét dài vang vọng núi sông, mang theo một cỗ ý cảnh đại tự tại bay lên như diều gặp gió, hóa thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa chém xuống mặt đất, mà đối ứng với kiếm quang, thì là một cỗ pháp tướng kim cương Phật Đà tản ra ánh vàng vạn trượng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, toàn bộ cơ thể bốc cháy, đánh ra song trường. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ mạnh điếc tai, mặt đất sụp đổ xuống phía dưới, vô số đạo kiếm khí lưu lại vô số đạo vết kiếm mà mắt trần có thể thấy ở trên mặt đất chung quanh, mà ở trung ương vết kiếm, quyền ý quanh người của Trần Tiêm Tiêm phồng lên, mỗi một lần hít thở đều phun ra nuốt vào khí tức dương cương vô cùng bá đạo, làm hao mòn kiếm khí sắc bén ở bốn phía. Sao rồi, đã biết rõ sự lợi hại của kiếm tông chúng ta hay chưa? Mặc cho thân thể của ngươi có cứng rắn như thế nào, ta cũng đều có thể dùng kiếm để phá, ở trong cái thiên hạ này không có vật nào mà kiếm tông chúng ta không thể phá. Lý Trường Không đứng ngạo nghễ ở trong không trung, ở dưới chân là của hắn thần binh bản mệnh Tiêu Diêu kiếm. Trên thực tế chính là dựa vào thanh Tiêu Diêu kiếm này, còn có thuật phi kiếm độc quyền của kiếm tông, hắn mới có thể đứng ở trên không trung, không ngừng thôi động kiếm khi phát động tấn công đối với Trần Tiêm Tiêm từ trên xuống, hơn nữa bản thân lại còn cực kỳ an toàn. Lực chiến đấu cường hãn của đệ tử kiếm tông chính là dựa rất nhiều vào thuật phi kiếm. Bằng vào thuật phi kiếm, tuyệt đại đa số đệ tử kiếm tông cho dù không có tu vi hỏa luyện kim đan, cũng vẫn có thể phi hành cách mặt đất, cho dù là bay không được nhanh không được cao. Nhưng mà vẫn có thể giúp cho đệ tử kiếm tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vào thời điểm đấu chiến, dù sao thì một người ở trên trời, một người ở dưới đất, chênh lệch ở giữa là rất lớn. Liền giống như là bây giờ, Lý Trường Không đứng ở trong không trung, hung hăng thôi động kiếm khí để tấn công, mà Trần Tiêm Tiêm lại chỉ có thể ở trên mặt đất dùng chân ý kim cương để mạnh mẽ chống đỡ. Loại sảng khoái này khiến cho Lý Trường Không quét sạch cảm giác bị áp chế lúc trước, cả người đều dâng lên một loại cảm giác hăm hở, ngay tiếp đó bình cảnh ở trong cơ thể cũng bắt đầu buông lỏng. Kiếm tông rất mạnh sao? Ngẩng đầu nhìn Lý Trường Không, Trần Tiêm Tiêm trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Trường Không nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm,

ở một phía chiến trường liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm giận dữ, chỉ thấy Thái tử Hoành Xương trước đó vẫn đang một mực chiến đấu cùng với Trương Chính Nhất, vậy mà trực tiếp bỏ mặc Trương Chính Nhất, giống như một đạo tia chớp màu đen lao vọt về phía Trần Khuynh Địch. Ở bên trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Thái tử Hoành Xương là tùy tâm sở dục nhất. Huyền Lưu Ly xuất thân từ Phật môn, Long Ngạo Thiên bây giờ cũng là người Minh giáo Ma đạo, Tần Kiền Hoàng thì có thương thế trên người, Trương Chính Nhất vốn là không có hứng thú gì đối với Trần Khuynh Địch, mà Yêu Nguyệt cùng với Lỗ Diệu lại càng không có lý do đối địch cùng với Trần Khuynh Địch, tính toán như vậy thì cũng chỉ có một mình Thái tử Hoành Xương là không có một chút trói buộc nào. Dù sao thì hắn cũng không muốn đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy Cẩm Y vệ, mục đích hắn tới nơi này chỉ là tìm Trần Khuynh Địch để rửa sạch nhục nhã, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, hắn làm sao lại có thể thờ ơ. Hơn nữa nếu như có thể khiến cho Trần Khuynh Địch bị loại khỏi lần tuyển chọn này, vậy thì đó càng là điều mà Thái tử Hoành Xương hy vọng. Chương 498, liên thủ với nhau, cho nên Thái tử Hoành Xương chính là người đầu tiên xuất thủ. Mà hành động của hắn cũng lập tức đốt cháy chiến trường bởi vì Trần Khuynh Địch xuất hiện mà trở nên yên tĩnh. Ầm ầm, là ngươi, Trần Khuynh Địch trừng trừng hai mắt, lập tức nhận ra kẻ trước đó đã kịch chiến với hắn ở Tây Cương Đạo, cuối cùng bị hắn đánh cho chạy trối chết kia. Không cái gì Thái tử, Cơ Hoành Xương, giống, cự long màu đen ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo sự bi phẫn cùng với tức giận nồng đậm, trong khi vảy rồng đóng mở, toàn bộ cơ thể rồng to lớn đều phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, rõ ràng chỉ có chiều dài hơn 10 trượng, nhưng lại phảng phất như là vô cùng khổng lồ, tràn đầy giữa thiên địa, bộc phát ra khí thế bá liệt như lửa. Cự long màu đen hít vào một hơi, liền hút khô thiên địa nguyên khí ở bốn phía, sau đó lượng thiên địa nguyên khí này trải qua sự rèn luyện của cự long, hóa thành khí huyết hùng hậu gào thét mà ra, phảng phất như một đầu thiên long thái cổ chân chính giáng lâm đến trần thế, treo cao cao ở trên bầu trời phảng phất như một quả mặt trời mới mọc vĩnh viễn cũng không tắt. Một chảo vỗ xuống, khí huyết cự long màu đen vọt thẳng lên trời cao, giống như thần ma, chảo rồng dữ tợn không có bất kỳ ý cảnh nào, có chỉ có cơ thể rồng kiên cố cô đọng đến mức tận cùng, còn có ở phía dưới thân thể, khí huyết nóng như núi lửa, chảo rồng chưa đến, cỗ kình phong trầm trọng kia liền đè ép mặt đất ở bốn phía Trần Khuynh Địch. Hít hà, đối mặt với một kích này của Thái tử Hoành Xương, Trần Khuynh Địch hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không thừa nhận, Thái tử Hoành Xương sau khi đột phá võ đạo tông sư cùng với thời điểm hắn ở Tây Cương đạo giống như là hai người. Nguyên nhân là do Thái tử Hoành Xương tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh. Môn võ công tuyệt thế này chính là tuyệt học của Hoàng thất Đại Chu tiền triều, là thiên tử thuật tiêu chuẩn. Dựa theo phương pháp tu luyện bình thường, hẳn sẽ dùng cương khí diễn hóa 9 đầu hàng thế chân long, sau đó hợp nhất 9 đầu hàng thế chân long ngưng tụ ra một đầu hàng thế Long Vương, mượn nhờ lực lượng của hàng thế Long Vương nhất cử đột phá đến võ đạo tông sư. Nhưng Thái tử Hoành Xương thì lại khác biệt, hắn mượn nhờ tử mẫu nguyên thai diễn hóa ra phân thân, ở cảnh giới hợp đạo tôn giả liền có trọn vẹn 9 đầu hàng thế Long Vương, chỉ là do hắn một mực áp chế bản thân không đột phá, chính là vì ở thời điểm võ đạo tông sư, dùng lực lượng đột phá hội tụ 9 đầu hàng thế Long Vương thành một đầu hàng thế Long Thần. Vì hoàn thành một bước này, Thái tử Hoành Xương cũng không tu luyện những công pháp khác, cũng không lĩnh ngộ ra ý cảnh võ học gì, thậm chí là không mượn danh nghĩa của bất luận một kiện thần binh nào, nhưng vẫn rất cường đại. 9 đầu hàng thế Long Vương cũng khiến cho hắn đứng sừng sững ở cảnh giới hợp đạo tôn giả đỉnh phong, ở trong thế hệ tuổi trẻ ít có người nào có thể địch lại. Nhưng 9 đầu hàng thế Long Vương cuối cùng vẫn khiến cho lực lượng phân tán, vào thời điểm ở Tây Cương đạo hắn mặc dù cũng hóa thân thành Hắc Long, nhưng lực lượng ở trong đó cũng không phải là một thể, dẫn đến việc bị Trần Khuynh Địch cưỡng ép đánh tan, nhưng mà từ sau khi hắn đột phá võ đạo tông sư, cái nhược điểm này liền không tồn tại nữa, không bằng nói hắn hiện tại căn bản là không có nhược điểm. Công phòng nhất thể, khí huyết, cương khí, nguyên thần, hết thảy đều không có sơ hở. Cùng so sánh với ngày xưa, lúc này Thái tử Hoành Xương trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại ý vị viên mãn, nếu như dùng một chữ để hình dung, thì đó chính là lực lượng. Khác biệt cùng với quyền ý của Trần Khuynh Địch, hắn không có bất kỳ đồ vật loè loẹt nào, mà là mật độ các tế bào trong cơ thể đạt đến một trình độ biến thái tạo thành lực lượng kinh khủng. Lên, Trần Khuynh Địch giơ một cánh tay lên trời, khép ngón tay thành đao bổ về phía chảo rồng của Thái tử Hoành Xương. Đao quang chợt hiện, lực phòng ngự hóa thân Hắc Long của Thái tử Hoành Xương có thể xưng là kinh diễm, mỗi một miếng vảy đều phảng phất như một tấm chắn thần binh cấp thấp, cơ bắp trên chảo rồng cũng càng là cứng rắn như sắt, xương rồng ở phía dưới cơ bắp lộ ra mấy phần ánh ngọc, nhưng vẫn bị một đao của Trần Khuynh Địch chém thành hai nửa. Vảy rồng vỡ vụn, cơ bắp đứt đoạn, xương rồng cong vênh, nhưng mà Thái tử Hoành Xương lại hoàn toàn không để ý đến thương thế của bản thân. Chảo rồng đứt gãy cũng vẫn còn là chảo rồng, giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nề đập vào trên đầu của Trần Khuynh Địch, quả thực là mặc kệ đạo đao quang sắc bén đến cực điểm kia, đã ấn toàn bộ thân thể của Trần Khuynh Địch vào trong lòng đất. Vô luận là ai, thấy một màn như vậy cũng đều sẽ nhận định là thắng bại đã phân, nhưng mà... Ngây thơ, hắn cũng không dễ thua như vậy. Ở cách đó không xa, Long Ngạo Thiên cùng với Huyền Lưu Ly đã dừng giao thủ, đồng thời cười một tiếng khinh thường. Lời còn chưa dứt, Kamehoko, oanh, một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra từ lòng đất, sau đó chỉ thấy một đạo chùm sáng màu trắng chói mắt trực tiếp hòa tan chảo rồng của hàng thế Long Thần, thậm chí còn bắn vào bên trong sừng rồng to lớn đen kịt, đánh vỡ nát sừng rồng. Ở chung quanh chùm sáng càng là khiến cho không gian bí cảnh chấn động, lưu lại từng đạo quỹ tích màu đen. Vì sao, tại sao phải bức ta như vậy? Vì sao, Trần Khuynh Địch vừa đắc chí than thở, vừa chậm rãi đi ra từ trong hố sâu dưới lòng đất. Không giống với thời điểm ở Tây Cương Đạo, một đòn mới vừa rồi của Trần Khuynh Địch cũng không phải là ứng phó toàn lực, nếu không thì chùm sáng hẳn là đủ để bao trùm toàn bộ hàng thế Long Thần. Nhưng cho dù chỉ là như vậy cũng đã đủ để chấn nhiếp mọi người. Có ý tứ. Ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi, Huyền Lưu Ly cùng với Long Ngạo Thiên nói cùng lúc. Hả, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn về phía Huyền Lưu Ly cùng với Long Ngạo Thiên trực tiếp từ bỏ giao thủ, đồng thời bước ra một bước hướng về phía hắn. Chẳng lẽ các ngươi không bị một chiêu vừa rồi của ta trấn trụ hay sao? Một chiêu đẹp mắt như vậy, A-di-đà Phật, uy lực của một chiêu vừa rồi kia thật là bất phàm, vốn còn muốn chờ đến khi Dư Nghiệt Đại Chu bị đánh bại thì ta mới động thủ, hiện tại xem ra trái lại là do ta quá cao ngạo. Thực lực của ta lúc này không ở trạng thái đỉnh phong. Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên chăm miệng một lời nói, cho nên lần này hãy liên thủ đối địch là được rồi. Ở một bên khác, Thái tử Hoành Xương vặn vẹo cơ thể rồng, ở trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, vậy thì hãy liên thủ với nhau thôi. Chớ có hiểu lầm, ta không phải là bởi vì tự nhận đánh không lại nên mới liên thủ. Chỉ là bởi vì làm như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn mà thôi. Không sai, ta là người theo chủ nghĩa thực dụng. Không từ thủ đoạn mới là tác phong của ta. Trong chốc lát, Thái tử Hoành Xương, Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, khí tức của ba vị võ đạo tông sư liền bay thẳng lên trời cao. Chương 499, U Tai, Trần Khuynh Địch, vì sao lại trở thành cái dạng này? Chiến đấu trở nên hết sức căng thẳng, mặc dù ở trong lòng của Trần Khuynh Địch nhìn cái không hiểu, một vạn cái không nguyện ý, nhưng sự thật cũng sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi, mà huống hồ ở trong mắt mọi người, Trần Khuynh Địch thế nhưng chính là sát nhân cuồng ma. Sát nhân cuồng ma, nói một cách khác chính là biến thái, lại nói một cách khác chính là người cuồng chiến đấu. Dạng người này có thể chiến đấu đồng thời cùng với ba người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, tại sao lại không nguyện ý đây? Bất kể là Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, hay là Thái tử Hoành Xương, cũng đều nghĩ như vậy, hơn nữa bọn hắn còn âm thầm hâm mộ Trần Khuynh Địch vì có được uy thế như thế. Xuất thủ trước nhất vẫn là Thái tử Hoành Xương, chỉ thấy hắn hóa thành hàng thế Long Thần phun trào hắc khí. Chảo rồng trước còn có sừng rồng bị Trần Khuynh Địch đánh nổ nát trước đó đã nhao nhao hồi phục, cơ thể rồng vặn vẹo, đuôi rồng khổng lồ phảng phất như một chuôi roi thép, hung hăng quất về phía đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch. Mà Huyền Lưu Ly cũng theo sát phía sau, pháp tướng quân âm ngàn tay ngàn mắt kiên quyết lao lên, thiên thủ bóp thành ấn, sư tử ấn, bảo bình ấn, đại quang minh ấn, bỉ ngạn ấn, vân vân, trong chớp mắt chính là hơn ngàn loại pháp ấn oanh ra, đồng thời thiên nhãn cũng bắn ra ánh sáng vàng, cấu thành một cơn mưa vàng. Phật môn cuối cùng vẫn là có nội tình rất thâm hậu, Huyền Lưu Ly vừa xuất thủ chính là một kiệt tác, ở xung quanh hơn 10 trượng Trần Khuynh Địch toàn bộ đều là Phật quang, ở trong mắt của người ngoài là Phật quang ấm áp, nhưng khi rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, mỗi một tia Phật quang đều phảng phất như một dãy núi liên miên vô cùng nặng nề, ép tới khiến cho hắn căn bản là không có cách nào né tránh. Gần như đồng thời, Long Ngạo Thiên cũng rút đao mà lao lên. Long Ngạo Thiên lúc này mặc dù còn chưa hồi phục tới đỉnh phong, nhiều nhất là chỉ có khoảng 8 thành thực lực ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng bởi vì nguyên nhân nhặt được một kiện thần binh, hắn lúc này kỳ thật so với thời điểm giao thủ cùng với Tần Kiền Hoàng cũng không có bao nhiêu chênh lệch, nhất thức thần đao chính là chém về phía giữa lưng của Trần Khuynh Địch. Mà cho đến tận giờ phút này, Trần Khuynh Địch mới kịp phản ứng. Cái địch, đây không phải là Long Ngạo Thiên hay sao? Không sai, hắn đúng Long Ngạo Thiên, tốc độ phản ứng của ta là quá chậm a, đậu xanh rau má. Long Ngạo Thiên hiện tại xem như đã biết được nguyên nhân vì sao vào thời điểm Trần Khuynh Địch nói hồng cái gì thái tử, Cơ Hoành Xương lại đột nhiên nổi điên rồi. Chuyện này đổi thành ai cũng sẽ tức điên a. Thế là Long Ngạo Thiên cũng lập tức nổi điên, đao quang vốn còn đang giữ lại một chút, lập tức phát huy ra toàn lực. Ba vị trí cường giả thế hệ tuổi trẻ ở trong cùng một thời đại, vô luận là ai cũng có bối cảnh thâm hậu, võ công tuyệt học cũng đều là cực kỳ cường hãn, phóng tới chỗ nào cũng đều là thiên kiêu chi tử trấn áp một thế hệ. Mà bây giờ lại liên thủ với nhau xuất thủ đối với Trần Khuynh Địch, cỗ lực áp bách này là rất rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì tính đặc thù của tòa bí cảnh này, vô luận ai cũng là ôm suy nghĩ đánh chết Trần Khuynh Địch để xuất thủ. Loại áp lực này, thậm chí là còn vượt qua thời điểm ngày xưa Trần Khuynh Địch lấy tu vi hợp đạo tôn giả giết tông sư ở Tây Vực, cảm nhận được áp lực sinh tử chân chính. Mà cỗ thanh thế kinh khủng này cũng khiến cho Tần Kiền Hoàng, Trương Chính Nhất ở cách đó không xa hơi biến sắc, mà Yêu Nguyệt chỉ có cảnh giới hợp đạo tôn giả càng là lộ ra dị sắc. Mà Lỗ Diệu cũng khá là rung động, chỉ có Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư là vẫn bình tĩnh nhất. Ách, đại ca ca của ngươi đang bị người ta vây công kìa. Không có ý định đi lên hỗ trợ hay sao? Không sao cả, đối mặt với nghi vấn của Tiểu Yêu, Dương Xuân vô cùng tự tin nói, đại ca ca sẽ không thua. Tự tin đến như vậy, bởi vì đây chính là sự thật. Đối với lời nói của Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư cũng lộ ra vẻ mặt đó là chuyện đương nhiên, gật đầu một cái. Chỉ có các nàng đã một đường đi theo Trần Khuynh Địch đi đến cuối mới có thể lý giải, vô luận là ở Thành Thanh Đế Nam Cương, hay là ở Viêm Hán Quốc, lại hoặc là ở Tiêu Thành Tây Vực, Ung Châu Đạo, hay là Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch cũng đều chưa từng bại. Vô luận là dạng địch nhân gì, cũng đều không đỡ nổi thiết quyền của sư huynh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ba nữ tự nhiên đã sớm nhận định một cái sự thật, sư huynh chính là vô địch. Ở bên trong Phật Quang Vô Tận, hai mắt của Trần Khuynh Địch đau muốn nứt, sắc mặt trở nên tái xanh. Sao nó, sắp bị đánh hội đồng chết rồi. Cưỡng ép di chuyển thân thể, Trần Khuynh Địch trực tiếp bắt lại thần đao của Long Ngạo Thiên, nhưng cho dù là hắn đã luyện thành nhục thân kim đan, cũng bị phong mang khủng bố trên đao xé rách bàn tay, máu tươi có thể so với bảo dược không ngừng nhỏ giọt xuống đất, thậm chí khiến cho mặt đất dưới chân cũng đều xuất hiện mấy phần sinh cơ. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng đối mặt với cái đuôi rồng quất về phía sau ót, hắn cũng không tránh không né, trái lại còn nhảy vọt lên nghênh đón, một tiếng nổ mạnh giống như là sắt thép va chạm vang lên, vảy rồng ở bên trên đuôi rồng nổ tung, bắn ngược về phía sau, còn Trần Khuynh Địch thì rơi xuống đất một lần nữa, hai chân khảm thật sâu vào trong mặt đất. Đây là đầu thiết, Trần Khuynh Địch sau khi rơi xuống vẫn gắt gao nắm lấy trường đao của Long Ngạo Thiên như cũ, hung hăng kéo một phát, quả thực là đã kéo Long Ngạo Thiên vào bên trong quang ấn của Huyền Lưu Ly. Sau đó lập tức hít vào và thở ra, cơ bắp xương cốt toàn thân vào thời khắc này đều không ngừng chấn động, sau đó bỗng nhiên phun ra một cái âm tiết cổ quái. Không nghe được cụ thể Trần Khuynh Địch hô cái gì, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, đây là hiện tượng do âm thanh lớn tới một trình độ nhất định mới có thể đưa tới. Long Ngạo Thiên ở gần nhất hai lỗ tai càng là đi du học, mà Huyền Lưu Ly cùng với Thái tử Hoành Xương càng là bị choáng và ù tai. Cùng lúc đó, theo một tiếng gầm lên giận dữ này của Trần Khuynh Địch, một đoàn khí trắng cũng được hắn phun ra, nhìn như là thể khí, nhưng trên thực tế lại mang theo một cỗ dương cương chi ý nóng đến mức đủ để làm tan chảy vàng và sắt. Khí trắng dập dờn, khuếch tán ra, Phật quang và Phật ấn bốn phía liền sụp đổ giống như là một giấc mộng hão huyền vậy. Khí huyết của võ giả là đủ để tận diệt quỷ thần, tà ác bất xâm, mà ở bên trong một ngụm khí trắng này của Trần Khuynh Địch, không chỉ ẩn chứa khí huyết của hắn, còn có nguyên thần, cương khí, ba yếu tố cô đọng mà thành khí. Hơn nữa còn có quyền ý phá pháp mà Trần Khuynh Địch tôi luyện từ trước cho đến nay, có thể nói là vừa đơn giản vừa phức tạp,